Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, hủy diệt va chạm, chương 514, hủy diệt va chạm. Hô, một cơn gió nhẹ lần thứ hai phiêu, đãng mà qua. Lâm Phong thân thể biến mất, ở hắn biến mất trong nháy mắt, phong trần trong tay nâng lôi hỏa chi cầu lại một lần đánh giết đến. Ở trong không gian bừa bãi tàn phá, xèo, ngoặc kép, yêu tà cánh chim rung động hạ, phong trần cũng đồng dạng biến mất, theo sát Lâm Phong, nhanh, nắm giữ thiên phong yêu chi cánh chim hắn so với đại bằng công tử tốc độ đều phải nhanh rất nhiều. Lâm Phong tốc độ kém xa phong trần, nếu không có là dựa vào đáng sợ nhạy cảm cùng với đối với phong lĩnh ngộ. Lâm Phong một lần đều né tránh bất quá. Lâm Phong nhanh, là chớp mắt nhanh, như gió như thế, lại là một lần lấp lóe. Lâm Phong thân thể tránh thoát, đáng sợ hủy diệt lôi hỏa ánh sáng ở bên cạnh xẹt qua. Đem áo của hắn đều vỡ ra đến, như vậy lấp lóe xuống, lại quá mấy hiệp phong trần liền có thể bắn trúng hắn. Lúc này hai người bọn họ lấp lóe chênh lệch thời gian đã đang không ngừng rút ngắn. Điểm ấy Lâm Phong chính hắn cũng rõ ràng. Tận tử quang bắt đầu bốc lên rít gào, hóa thành rất nhiều đạo xúc tu lan tràn đi ra ngoài. Chết, ngoặc kép, phong trần trong mắt yêu quang lấp lóe, thân thể lần thứ hai hướng về Lâm Phong đánh giết mà đến. Cái kia tận tử, sắc. Xúc tu toàn bộ đập ra, đánh về phía phong trần. Phong trần trong mắt lóe ra một nụ cười lạnh lùng, ngẩng đầu lên, lôi hỏa bên dưới, tử, sắc, xúc tu toàn bộ bị oanh diệt thiêu hủy. Liền cha đều không có còn lại, phảng phất liền xưa nay không tồn tại giống như. Hơn nữa theo những này xúc tu, phong trần kế tục hướng về Lâm Phong đánh giết tới. Xì. Xì, lanh lảnh tiếng vang truyền ra, ở Lâm Phong trên người, một đạo xé rách không gian sát phạt ánh kiếm chém qua. Vắng lặng, túc sát, răng rác, lôi hỏa ánh sáng cùng ánh kiếm va chạm, bùng nổ ra một đạo chói mắt ánh sáng. Lập tức đoàn người liền nhìn thấy sát phạt ánh kiếm ở lôi hỏa ánh sáng trong bị hủy tiêu diệt. Biến mất không còn tăm hơi, sát phạt chi kiếm. Như trước không ngăn được lôi hỏa. Này phong trần, so với đệ nhị sử còn cường đại hơn rất nhiều. Đệ nhị sử sấm sét rất mạnh, nhưng phong trần lôi hỏa lợi hại hơn. Hơn nữa tốc độ của hắn cũng không phải đệ nhị sử có thể so với. Đoàn người thầm nghĩ trong lòng, xem tình hình, tựa hồ đối với Lâm Phong có chút không ổn. Tiếp tục như vậy, rất khả năng hắn sẽ bị phong trần giết chết. Nhưng Lâm Phong tựa hồ cũng không vội, hắc ám con người như trước lạnh lùng nhìn chăm chú phong trần, không có nửa điểm nhụt chí. Phong trần mạnh mẽ hơn hắn ba cái cảnh giới, loại này chiến cuộc cũng sẽ không để hắn quá bất ngờ, chỉ có thể gây nên trên người hắn chiến ý. Oanh diệt kiếm quang sau khi, lần này phong trần ngừng lại, cũng không có vội vã động thủ, mà là nhìn chằm chằm Lâm Phong cười gằn. Hiện tại đây, cảm tưởng làm sao? Phong trần yêu tà trong ánh mắt lộ ra sỉ nhục ánh sáng. Lâm Phong thiên phú rất mạnh, lấy huyền vũ cảnh tầng 3 lực lượng đối kháng huyền vũ cảnh tầng 6. Nhưng đối mặt hắn, Lâm Phong như trước hẳn phải chết nghi. Huyền vũ cảnh tầng 6 người. Đối phó huyền vũ cảnh tầng 3 ta, có thể như ngươi như vậy dương dương tự đắc, ta thật không biết có hay không nên vì ngươi cảm thấy xấu hổ. Thiên Phong Quốc, ngươi, Lâm Phong lạnh nhạt nói một tiếng, trên người, một luồng đáng sợ chiến ý sát phạt điên cuồng tỏa ra mà ra. Dường như muốn bốc cháy lên, cảm nhận được này cỗ sát phạt chiến ý, đoàn người trong lòng ám chiến. Lâm Phong, xác thực xa phi thường người có thể cùng, chẳng trách có thể có hôm nay chi thành tựu. Bất khuất, không chết, người mạnh mẽ đến đâu, ta cũng không sợ, chỉ có chiến. phong trần nhưng là ánh mắt âm sâm. Tuy rằng hắn giờ phút này chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhưng mà huyền vũ cảnh tầng 6 người đối phó chỉ là huyền vũ cảnh tầng 3 người. Vốn nên là trong nháy mắt thuấn sát dễ như ăn cháo mới đúng. Hắn xác thực không có cái gì kiêu ngạo khoe khoang tư cách. Đây căn bản không cùng một đẳng cấp chiến đấu. Hắn dĩ nhiên sẽ vẫn lấy làm kiêu ngạo. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Lâm Phong thực lực quá mạnh, dẫn đến bọn họ ở trong lòng căn bản là quên Lâm Phong bản thân tu vi. Chỉ cân nhắc đến hắn chiến lực mạnh mẽ, chuẩn bị chết đi. Phong Trần âm lãnh nói rằng, hai tay nâng lôi hỏa càng chậm rãi sáp nhập ở một khối. Đáng sợ hắc ám sấm sét ánh sáng điên cuồng lấp lóe. Trong hư không xuất hiện từng đạo hắc ám lôi hỏa ánh sáng. Xé rách không gian, không ngừng mà lập lóe, khiến người ta cảm thấy toàn bộ đất trời đều phải bị hủy diệt đi. Một đoàn cực kỳ đáng sợ hủy diệt lôi ánh lửa cầu ở trong hư không ngưng tụ thành hình. Phong Trần song trường, vò, động này đáng sợ lôi ánh lửa cầu. Yêu dị con người nhìn chằm chằm Lâm Phong, sát ý như vậy độ dày đặc. Phong Trần, hắn không dự định cho Lâm Phong bất kỳ cơ hội nào. Chỉ có bị hắn đuổi theo Lâm Phong, đêm này lôi in dấu lửa nhập Lâm Phong trong thân thể. Chỉ cần trong nháy mắt liền có thể đem Lâm Phong phá hủy, để Lâm Phong hóa thành tro tàn. Khi đó, ai dám nói hắn Thiên Phong quốc người, Nhược Lam Sơn, có hay không còn có thể sỉ nhục bọn họ Thiên Phong người. Tùy ý Lâm Phong đến ngang ngược, Nhược Lam Sơn đối với Lâm Phong dung túng để Phong Trần trong lòng kìm nén nhất khẩu ác khí. Cơn giận này, nhất định phải phun ra. Bởi vậy hắn không có cùng Lâm Phong chậm rãi chiến đấu, mà là trực tiếp bằng lợi hại phương thức, phải đem Lâm Phong một lần phá hủy, để Nhược Lam Sơn nhìn hắn mạnh mẽ. Lâm Phong nhìn chăm chú cái kia hủy diệt quả cầu ánh sáng, tự nhiên có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó sức mạnh đáng sợ. Hô, thở ra một hơi. Lâm Phong trên người một luồng điên cuồng chân nguyên hỏa diễm phun trào lên. Chân nguyên chi hỏa, mặt trời chi hỏa, đem không gian đều rọi sáng. Này đáng sợ hỏa diễm điên cuồng ngưng tụ cùng nhau, hướng về Lâm Phong trước người hội tụ tới. Một đóa hắc ám chi liên chậm rãi ngưng hình. Lâm Phong không có nửa điểm lưu thủ, hầu như đem toàn bộ dương hỏa chân nguyên đều phóng thích. Hóa thành u minh chi liên, thâm thúy, hắc ám, vắng lặng, túc sát, đoàn người trong lòng ám chiến. Lâm Phong cũng nổi giận, đem toàn bộ chân nguyên hóa thành hắc liên. Chân nguyên đều muốn tiêu hao hết, vì là chính là đối kháng Phong Trần lôi ánh lửa cầu. Lâm Phong ngưng tụ hắc liên cùng cái kia hủy diệt quả cầu ánh sáng ngược lại. Vắng lặng, ngột ngạt. Không có đáng sợ sức mạnh hủy diệt bên ngoài, nhưng không có ai sẽ hoài nghi hắn đáng sợ sức mạnh hủy diệt. Phong Trần cũng nhìn chằm chằm Lâm Phong ngưng hình hắc liên. Đầu tiên là sững sờ, lập tức nhếch miệng lên một vệt tà dị cười. Đây là ngươi thủ đoạn mạnh nhất đi. Đã như vậy, chỉ ta để phá hủy hắn, để ngươi chết cũng nhắm mắt. Phong Trần cười gằn nói rằng, hắn không được, Lâm Phong chân nguyên ngưng tụ hắc liên, có thể so với hắn lôi hỏa càng mạnh hơn, cảnh giới của hắn cao hơn Lâm Phong nhiều như vậy, chân nguyên lực lượng dày đặc trình độ, cũng xa không phải Lâm Phong có thể so sánh. Đi chết đi, Phong Trần một tiếng gầm lên, hướng về Lâm Phong lấp lóe mà đến, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Phong, ngoặc kép. Lâm Phong ánh mắt lạnh lùng, thân hình khẽ nhúc nhích, như gió tung bay, càng hướng về bầu trời mà đi, không có đi cùng Phong Trần va chạm, khiến người ta quần đều là sững sờ. Lâm Phong, càng còn không chiến, một mặt cờ xí xuất hiện, là Lâm Phong hồn phiên, chỉ thấy Lâm Phong đem hồn phiên lấy ra, đón mặt trời phấp phới, trong tay U Minh Hắc Liên Thác giơ lên đến. Lâm Phong tâm thần khẽ nhúc nhích, hồn phiên trong đáng sợ hỏa diễm điên cuồng hướng về Lâm Phong trong tay U Minh Hắc Liên mà đi. Lâm Phong mượn dùng mặt trời hồn phiên trong hỏa diễm, giữa hư không liệt nhật soi sáng mà xuống, khắc ở hồn phiên mặt trời đồ án bên trên, để hồn trên lá cờ che kín mặt trời hỏa diễm ánh sáng. Đoàn kia hỏa diễm ở trong hư không chiếu sạc mà xuống, lại khắc ở Lâm Phong trên người, lóa mắt mà chói mắt. Mặt trời, hồn phiên, Lâm Phong phảng phất nối liền với nhau, thật là đáng sợ. Lâm Phong cũng không biết hắn tu luyện chính là công pháp gì, dĩ nhiên có thể trực tiếp mượn dùng mặt trời lực lượng. Đoàn người trong lòng âm thầm khiếp sợ, Lâm Phong không phải bất chiến, mà là muốn lấy trung cực trạng thái đi nghênh chiến Phong Trần. Hắn còn có thể trở nên càng mạnh hơn. Ngẩng đầu lên, Phong Trần nhìn chằm chằm trong hư không Lâm Phong, trong ánh mắt lóe lên một đạo yêu quang, mi tâm chữ viết cũng lưu chuyển từng đạo đặc thù ánh sáng lộng lẫy. Lâm Phong, đi chết, gầm lên một tiếng, lần này, Phong Trần tốc độ nhanh đến cực hạn. Phóng lên trời, chớp mắt đã áp sát, giết, ngoặc kép, lần này, Lâm Phong cuối cùng không có né tránh, thân thể nghịch chuyển, treo ngược với hư không, đáng sợ khí sát phạt hướng về hạ không nhào tới, cuồn cuộn mà động, không gian bên trong toàn bộ đều là sát phạt, còn có kiếm khí bừa bãi tàn phá, xé rách không gian, ầm ầm, ngoặc kép. Nương theo một đạo trầm thấp vang trầm, đoàn người chỉ cảm thấy thân thể của chính mình đều lay động hạ. Đoàn kia chói mắt sấm sét ánh sáng cùng vắng lặng u minh hoa sen rốt cục va chạm vào nhau. Đáng sợ hắc ám ánh chớp điên cuồng lên, chu vi ngàn mét nơi toàn bộ đều là hắc lôi ánh sáng, không ngừng mà lấp lóe. Phong Trần cùng Lâm Phong thân thể đều bị bao vây ở trong đó. Xì, xì, xì, chói tai kêu to tiếng truyền ra, lôi ánh lửa cầu cùng hắc ám hoa sen thẩm thấu cùng nhau, đều ở xé rách đối phương, phá hủy đối phương, mà cái kia cỗ khủng bố sức mạnh hủy diệt, kế tục điên cuồng bừa bãi tàn phá không gian. Đáng sợ, thật đáng sợ, này hủy diệt lôi hỏa ánh sáng cùng U Minh Chi Liên đều cường đại như vậy. Đều tại chiều đối phương ngấm vào đi, ai cũng pháp trong nháy mắt phá hủy ai, bọn họ không có một lần tính ở trong không gian nổ tung, mà là không ngừng mà phóng thích hủy diệt ánh sáng. Trên mặt đất đám người toàn bộ đều thân hình lấp lóe, hướng về xa xa tránh lui ra. Đáng sợ kia sức mạnh hủy diệt chỗ đi qua, không gian phát sinh xì xì tiếng vang, mặt đất bị vỡ ra đến, sinh ra từng đạo vết nứt, chuột mục kinh tâm, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.